Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vào cung, khoảng cách từ khách sạn Hoàng gia tới vương cung đế quốc vô cùng xa xôi. Cơ hồ cách nhau tới gần nửa tinh cầu Ramsefell, bằng tốc độ của xe huyền phù thì phải đi mất hơn một giờ mới tới nơi. Nhưng mà, Bạch Vũ là cơ giáp cấp S, tốc độ bay của nó thậm chí có thể so sánh với vận tốc ánh sáng. Caesar điều khiển Bạch Vũ, trực tiếp sử dụng tốc độ tối đa lao đi, không đến 3 phút đã tới được vương cung của đế quốc Lacy. Vương cung giữa màn đêm lộ ra vẻ trang nghiêm mà túc mục. Từng tòa kiến trúc thuần sắc trắng được khắc họa tinh đồ hình ngũ giác cùng những chòm sao tỏa sáng. Lấp lánh trên bầu trời, ngọn đèn màu vàng ấm áp đem vương cung chiếu rọi như ban ngày. Đội hộ vệ hoàng gia mặc một thân quân trang trắng tinh thi thoảng lại lướt qua trong vương cung. Vương cung nhìn qua tĩnh lặng ôn hòa, kỳ thật lại tràn ngập nguy hiểm khắp nơi. Bên ngoài vương cung có ít nhất 3 tầng lưới phòng ngự điện từ cường độ cao. Xe cộ cùng cơ giáp từ bên ngoài tới chưa thông qua kiểm tra mà tùy tiện xâm nhập vào phạm vi vương cung, chắc chắn sẽ bị những mạng lưới phòng ngự vô hình kia cắt thành mảnh nhỏ. Caesar thân là vương tử, tất nhiên là có giấy thông hành đi vào vương cung, nhưng mà, Bạch Vũ vừa tiến vào phạm vi vương cung, liền trực tiếp đối mặt với đội hộ vệ hoàng gia chịu trách nhiệm duy trì an ninh trong hoàng cung. Đang tùy thời đợi lệnh, hơn 100 quân hạm màu trắng bạc của đội hộ vệ hoàng gia. Đột ngột xuất hiện xung quanh nhanh chóng tụ lại, nòng pháo chuẩn xác nhắm vào Bạch Vũ. Bạch Vũ không thể không ngừng lại lơ lửng trên không trung. Caesar hơi hơi nhíu mày, thông qua mật mã nội bộ kết nối tới mẫu hạm chỉ huy của đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia. Sắc mặt bình tĩnh nói, Thượng tướng Rizer, là ta, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia Rizer, Thượng tướng quân hàm 4 sao có địa vị ngang với Thượng tướng trong đại quân đoàn ở quân bộ. Lại không tham dự bất cứ công việc nào của quân bộ. Chỉ phụ trách bảo vệ an ninh của các thành viên hoàng thất. Cũng chỉ nghe lệnh của một mình bệ hạ Chan, đội hộ vệ hoàng gia của đế quốc này được thành lập từ thời mới khai quốc. Toàn bộ bao gồm những alpha tinh anh thân cường thể tráng. Sau khi thế hệ hộ vệ trước qua đời sẽ do con cái của bọn họ tiếp tục kế thừa. Cam kết đời đời sẽ tuyệt đối trung thành với hoàng thất. Đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia xuất hiện trên màn hình có ngũ quan anh tuấn mà sâu sắc. Trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Hướng về phía Caesar gật gật đầu, ngữ khí bình thản nói. Caesar điện hạ, tôi biết là ngài, bất quá, cơ giáp cùng xe cộ trước khi tiến vào vương cung đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Mời ngài phối hợp với đội hộ vệ hoàng gia, để Bạch Vũ thực hiện kiểm tra theo thông lệ, Caesar. Ngoặc kép, người muốn tiến vào vương cung phải được kiểm tra. Đây là quy củ của hoàng cung từ trước tới giờ. Nhưng với cục diện ngày hôm nay, Caesar lại không thể tuân thủ theo quy củ này được. Một khi đội hộ vệ đến kiểm tra Bạch Vũ, bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra trong khoang điều khiển của Bạch Vũ ngoại trừ vương tử điện hạ. Còn có một Omega sắp phát tình. Không nói đến việc người trong đội hộ vệ tất cả đều là Alpha. Caesar căn bản không có khả năng đem Lâm Viễn giờ phút này trưng ra trước mặt mọi người. Quay đầu nhìn Lâm Viễn đang ngồi trên sofa, thiếu niên bị tình dục quấy nhiễu há to miệng liều mạng thở dốc. Toàn bộ thân thể đều nổi lên sắc đỏ mê người, bởi vì bất an dãy giụa, nút thắt quần áo trên người cậu thậm chí còn bị bung ra. Để lộ một mảng lồng ngực trắng nõn. Caesar tuyệt đối sẽ không đem một Lâm Viễn như vậy đưa đến trước mặt đội hộ vệ hoàng gia. Để cho một đám alpha kia kiểm tra, huống chi với tính tình của Thượng tướng Razor, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Caesar tự tiện mang người lạ đi vào vương cung. Caesar có chút không vui nhíu mày, trầm mặt nói, ta có việc rất quan trọng, các người không để ta đi thì ta chỉ còn cách xông vào. Nếu phụ vương hỏi đến, tất cả hậu quả đều do ta phụ trách. Bạch Vũ, vâng, Bạch Vũ nghe được mệnh lệnh của chủ nhân lập tức mở ra hệ thống công kích toàn thân. Khẩu pháo quang năng giấu ở dưới đôi cánh khổng lồ, trực tiếp nhắm ngay chỉ huy hạm của đội trưởng đội hộ vệ Hoàng gia Rizer. Người của đội hộ vệ Hoàng gia nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chẳng qua là kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Mỗi người tiến vào vương cung đều phải tiếp nhận. Vương tử điện hạ hôm nay làm sao vậy? Cư nhiên để Bạch Vũ mở ra hệ thống công kích pháo quang năng cấp bậc cao nhất của cơ giáp cấp S. Caesar căn bản không có thời gian giải thích với bọn họ. Tình huống hiện giờ của Lâm Viễn vô cùng cấp bách, tiếp tục kéo dài nữa chắc chắn sẽ tiến vào kỳ phát tình. Không thèm nói lời vô ích với bọn họ, Caesar trực tiếp điều khiển Bạch Vũ cưỡng chế đột phá đội hộ vệ đang vây xung quanh. Uy lực của cơ giáp cấp S làm cho quân hạm của đội hộ vệ không thể dễ dàng tiến lên. Đôi bên giằng co trong chốc lát, Bạch Vũ rốt cuộc tìm được cơ hội, đột ngột bay lên trời, thẳng tới tận mấy vạn mét trên cao, rút khỏi phạm vi công kích của đội hộ vệ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn xác bay về phía cung điện của Caesar. Trước khi đội hộ vệ kịp phản ứng đã đột ngột hạ vung góc xuống dưới. Từ cửa sổ trên nóc nhà trực tiếp hạ cánh vào bên trong cung điện. Bạch Vũ lập tức mở khoang điều khiển ra, thả chủ nhân cùng Lâm Viễn xuống đất. Caesar không chút do dự khởi động chỉ lệnh tối cao, mở ra hệ thống cách ly toàn diện với bên ngoài của cung điện. Bên ngoài cung điện của Caesar lập tức bị một tầng kim loại dày nặng vây kín không còn kẽ hở. Loại kim loại này được chế tạo từ những nguyên liệu đặc thù. Dù có bị pháo quang năng oanh tạc cũng vẫn bình yên vô sự. Dưới tình huống đặc biệt nguy hiểm mới được mở ra, có thể ngăn cản công kích từ bất cứ loại vũ khí nào. Bảo vệ những người bên trong cung điện an toàn, thời điểm đội hộ vệ hoàng gia vội vã đuổi tới. Liền phát hiện cung điện của tứ vương tử cư nhiên mở ra hệ thống phòng ngự cách ly tối cao dành cho. Tình trạng khẩn cấp đây cơ hồ là loại cảnh báo màu đen chỉ có dưới tình huống vương cung chịu. Công kích của kẻ địch mới có thể khởi động. Mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Siêu Razor nhìn cung điện đang được vây trong trạng thái phòng ngự tối cao trước mặt, hướng máy thông tin trí năng trong tay lạnh lùng ra lệnh. Vương tử Caesar cưỡng chế xâm nhập vương cung, lập tức báo cáo với bệ hạ. Vâng, máy trí năng thông tin hình cầu trong lòng bàn tay lập tức xoay tròn với tốc độ cao. Sao sao sao quân bộ đế quốc, phòng hội nghị chính sự trung ương, bệ hạ Chan, nguyên soái Rawson, 5 vị thượng tướng cấp 4 sao của đế quốc cùng nghị viên thuộc quân bộ. Hiếm khi có mặt đông đủ. Tình huống tập hợp toàn viên đầy đủ như thế tất nhiên là có sự việc trọng đại cần biểu quyết. Trong phòng hội nghị to như vậy cơ hồ là đầy ắp người. Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm cứ 100 năm lại được tổ chức một lần. Đây là truyền thống của đế quốc từ khi khai quốc cho đến nay. Lễ duyệt binh tròn 600 năm lần này so với những lần trước đây lại càng thêm long trọng. 6 quân đoàn lớn của đế quốc: quân đoàn Vinh Quang, quân đoàn Trường Xa, quân đoàn Tinh Thần, quân đoàn Lôi Đình, quân đoàn Ảo Ảnh, quân đoàn Sắc Phi theo thứ tự diễu hành qua tinh cầu trung ương. Hướng dân chúng triển lãm những thiết bị quân dụng mới nhất. Bệ hạ Chan cùng các nghị viên quan trọng của quân bộ sẽ tiến hành kiểm duyệt qua mỗi quân đoàn lớn. Trên khu vực trung ương của tinh cầu còn cố ý phân ra một khu vực trống để cho dân chúng có thể dễ dàng quan sát. Đồng thời, các kênh truyền hình trong toàn đế quốc sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp tại hiện trường. Buổi lễ khổng lồ long trọng như thế, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nhất là ở phương diện trị an cần phải chú ý cao độ. Lần đại hội toàn viên này, chính là nhằm biểu quyết cho những đề án chi tiết cuối cùng của buổi lễ. Việc chuẩn bị chi tiết cho buổi duyệt binh kỳ thật đã sớm được xác định từ đầu năm. Chẳng qua, cách buổi lễ còn một tuần nữa, một số chi tiết phải tiến hành chỉnh sửa thêm, cần các cán bộ cao cấp của quân bộ cùng bệ hạ xác nhận lại lần cuối. Bản đề án chi tiết được truyền lên màn hình điện tử trong tay mỗi nghị viên. Hội nghị biểu quyết khẩn trương tiến hành. Đúng lúc này, công tắc không gian trên cổ tay bệ hạ Chan đột nhiên phát ra một chút chấn động nhỏ khó thấy bằng mắt thường. Chủ nhân cùng trí năng của cơ giáp kết nối, Chan lập tức liền rõ ràng tin tức mà sư vương muốn thông báo vừa rồi. Caesar điều khiển Bạch Vũ, đột phá vòng vây của đội hộ vệ hoàng gia, cưỡng chế xâm nhập vương cung. Chan nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Chan sau khi rời khỏi tòa nhà quân bộ lập tức triệu hồi sư vương. Gương mặt bình tĩnh ra lệnh, mau trở về vương cung. Sư vương không nói hai lời, đưa bệ hạ vào khoang điều khiển của mình, trực tiếp phóng lên cao. Cơ giáp màu vàng ròng nhanh chóng bay qua không trung, tựa như một ngôi sao kim sắc lộng lẫy chói mắt xẹt qua bầu trời đêm. Sao sao sao bên trong cung điện của tứ vương tử, Caesar ôm Lâm Viễn về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường của mình. Lâm Viễn toàn thân nóng lên, thần trí cũng mơ mơ màng màng, xung động trong cơ thể tăng vọt hết đợt này đến đợt khác. Khiến tay chân cậu bùn rùn vô lực, chỗ sâu nhất trong cơ thể dâng lên cảm giác trống rỗng kỳ quái. Làm cho cậu khao khát mãnh liệt muốn được người khác ôm vào lòng. Này đến tột cùng là làm sao? Lâm Viễn có chút mờ mịt, trong cơ thể có cảm giác tê dại kỳ quái giống như bị kiến cắn. Khiến cậu vô cùng khó chịu, nhịn không được dùng lực xé mở quần áo của mình. Rất nhanh, nút áo sơ mi liền bị cậu giật đứt, vạt áo rộng mở lộ ra làn da trắng nõn nhiễm lên một tầng ửng đỏ mê người. Quần bị cậu kéo xuống một nửa, rộng rãi thoải mái treo trên đầu gối. Bên dưới quần lót trắng tinh, khí quan ngây ngô đã vươn thẳng rõ ràng. Nhìn Lâm Viễn như vậy, tim Caesar cơ hồ muốn ngừng đập. Trong không khí nồng đậm hương vị ngọt ngào của chất dẫn dụ Omega. Không khác nào như đang khiêu chiến lý trí của hắn. Huống chi, nằm ở trên giường, là người mà bản thân mình đã trộm thích thật lâu. Lâm Viễn lại mang một bộ dáng mê người không tự chủ nổi như thế. Muốn ôm cậu, muốn triệt để giữ lấy cậu. Nhưng là, dưới tình huống như bây giờ, hắn căn bản không thể nào ôm Lâm Viễn. Kỳ phát tình của Omega diễn ra liên tục trong 3-7 ngày không nghỉ. Mặc dù trong kỳ phát tình có thể tận hưởng hoan ái dễ chịu vô cùng. Nhưng mà, ngày mai đã là tập huấn trước trận đấu. 3 ngày sau chính là thi đấu chính thức. Đây là cuộc thi đấu toàn quốc mỗi năm một lần. Hắn cùng Lâm Viễn là quán quân và á quân trong cuộc thi đấu ở trường học. Đại diện cho trường tham gia thi đấu toàn quốc. Lúc này mà xảy ra sự cố thì tuyệt đối sẽ tạo nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Kết quả của việc nhất thời xúc động, là hai người bọn họ đều sẽ bị nhà trường xử phạt vì không đi tham gia thi đấu. Đây cũng không phải là kết quả mà Lâm Viễn muốn, lại càng không phải là cục diện mà Caesar mong nhìn thấy. Lâm Viễn vẫn luôn nghiêm túc như vậy, cố gắng như vậy, vì chuẩn bị cho lần thi đấu này. Cậu mỗi ngày đều luyện tập đến rất muộn, tâm huyết suốt một tháng trời, không thể cứ như vật mà uổng phí. Mặc kệ cậu là xuất phát từ mục đích gì mà trà trộn vào trường quân sự. Caesar chỉ biết là, mình hẳn phải nên che chở cho cậu. Bằng không, thân phận Omega của Lâm Viễn một khi bị vạch trần, tuyệt đối sẽ mang tới cho cậu vô số phiền toái. Năm đó tướng quân Lăng Vũ đã là quân đoàn trưởng quân đoàn ám dạ. Thành viên nghị viện của quân bộ, có vô số tướng lãnh trung thành và tận tâm, lại chỉ bởi vì thân phận Omega, vi phạm đến điều lệ của quân bộ mà bị khai trừ quân tịch. Giam lỏng trung thân, huống chi, Lâm Viễn giờ phút này bất quá chỉ là một học viên trường quân sự không nơi nương tựa. Không quyền không thế mà thôi. Một khi việc cậu là Omega lại trà trộn vào trường quân đội bị làm sáng tỏ. Hình phạt của quân bộ dành cho cậu tuyệt đối sẽ càng nghiêm khắc hơn. May mà Caesar thân là vương tử đã từng chịu qua huấn luyện chống chất dẫn dụ Omega. Dưới tình huống như bây giờ, còn có thể dùng ý chí kiên định đối kháng với bản năng. Nhưng mà, trên người Lâm Viễn có hương vị chất dẫn dụ tinh thuần. Cơ hồ khiến cho Caesar muốn sụp đổ. Hắn chỉ có thể dùng cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt để miễn cưỡng duy trì lý trí của chính mình. Caesar dùng lực đem móng tay ghim vào lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nhanh chóng bị bấm đến bật máu. Đau nhức làm cho hắn tìm lại được một tia lý trí. Caesar lập tức xoay người từ trong ngăn tủ khóa kín lấy ra một ống thuốc tiêm trong suốt. Đại vương huynh là Omega. Từ khi 18 tuổi tiến vào kỳ phát tình đã bắt đầu tiêm vào thuốc ức chế chất dẫn dụ Omega. Bên trong cung điện của Caesar chỉ lưu trữ một ống thuốc ức chế. Là để đề phòng trong tình huống khẩn cấp cần dùng đến. Vốn là chuẩn bị dành cho đại vương huynh. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại dùng ở trên người Lâm Viễn. Caesar thở sâu, cố nén xúc động kịch liệt trong cơ thể. Đi đến ngồi xuống bên giường. Nhẹ nhàng nâng Lâm Viễn dậy. Lâm Viễn ngửi được khí thức Alpha tới gần. Lập tức bắt lấy cánh tay Caesar. Như là muốn tìm kiếm hơi ấm dựa toàn bộ thân thể vào trong lòng Caesar. Vươn tay nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn. Tôi, thật là khó chịu. Lâm Viễn ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm gì. Chỉ có thể xuất phát từ bản năng ở trong lòng Alpha cọ đến cọ đi. Hai tay sờ loạn trên người hắn, đôi môi mềm mại cũng nhịn không được lại gần hôn về phía môi Caesar. Ngoặc kép, Caesar cảm thấy dây thần kinh lý trí của mình cơ hồ muốn đứt đoạn. Ngừng thở làm chính mình duy trì bình tĩnh, Caesar cầm cánh tay Lâm Viễn lên. Đem thuốc ức chế tiêm vào bên trong mạch máu của Lâm Viễn. Nhưng mà, Lâm Viễn không hề bởi vậy mà trở nên an phận. Cảm giác trống rỗng mãnh liệt trong cơ thể đã khiến cậu mất đi lý trí. Hương vị dễ chịu trên người Alpha trước mặt khiến Lâm Viễn muốn tới gần thêm chút nữa. Lâm Viễn gắt gao ôm lấy Caesar, đem chính mình chôn ở trong lòng Caesar. Khó chịu bắt đầu lung tung sờ hắn, hôn hắn. Caesar sắp hỏng mất, đây tuyệt đối là lần huấn luyện chống cự chất dẫn dụ Omega đáng sợ nhất từ trước tới nay. Ngoặc kép, Bạch Vũ, Caesar khí thức không ổn định, thanh âm cũng trở nên khàn khàn. Mau kiểm tra một chút nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy, Bạch Vũ vội vàng đi lên trước lấy. Một giọt máu của Lâm Viễn tiến hành kiểm tra, rất nhanh liền cho ra kết quả, là 87 mg. Nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể Omega một khi vượt quá 90, sẽ chính thức tiến vào giai đoạn phát tình. Kỳ phát tình một khi bắt đầu sẽ không thể cắt ngang. Đến lúc đó dù có tiêm thuốc vào cũng không có tác dụng. Chỉ có thể tìm Alpha đến đánh dấu cậu, giữ lấy cậu, bằng không Omega sẽ mất đi lý trí mà điên cuồng làm bị thương thân thể của mình. Chất dẫn dụ Omega trong cơ thể Lâm Viễn ngày càng cao. Vừa rồi vẫn là 85, hiện tại sau khi tiêm thuốc vào lại vẫn như cũ không ngừng tăng lên đến 87. Đây cũng không phải hiện tượng tốt lành. Caesar trầm mặc một lát, rốt cuộc thở sâu, ôm lấy Lâm Viễn, dùng lực hôn qua, trong nháy mắt tiếp xúc với đôi môi mềm mại kia của thiếu niên. Lưng Caesar đột nhiên nổi lên một trận cảm xúc tê dại mãnh liệt. Vòng bảo vệ lý trí trong đầu có nguy cơ sụp đổ. Hạ thân lại càng cứng rắn đến phát đau. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Caesar dưới đáy lòng liều mạng ra lệnh cho chính mình. Nâng cằm Lâm Viễn lên, làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Caesar rất rõ ràng, mình làm như vậy chỉ là để trấn an cậu. Bởi vì Lâm Viễn đang ở trong trạng thái bất an nóng này. Dưới tình huống như vậy, hôn môi, an ủi, đều sẽ khiến cho thân thể Omega được xoa dịu cùng thỏa mãn từng chút một. Đem chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ổn định lại trước. Chỉ cần chống đỡ đến khi thuốc phát huy tác dụng là được. Nhưng mà một nụ hôn với Lâm Viễn, căn bản là không muốn dừng lại. Lý trí cùng bản năng xung đột kịch liệt khiến huyệt thái dương của Caesar chướng đau một trận. Bộ vị nào đó phía dưới cứng rắn cơ hồ muốn nổ tung. Đôi môi mềm mại của thiếu niên, hương vị ngây ngô, ấm áp bên trong khoang miệng, so với trong mộng cảnh còn tuyệt vời hơn gấp trăm lần. Lâm Viễn bị vây trong trạng thái thất thần vô cùng nhu thuận. Hoàn toàn không phản kháng chưa nói. Còn bởi vì chất dẫn dụ Alpha tới gần mà vui sướng ôm đáp lại Caesar. Đầu lưỡi trúc chắc chủ động thử thăm dò tiếp xúc với Alpha trước mặt. Trong khoang miệng hai người nhất thời tràn ngập hương vị của đối phương. Chất dẫn dụ trên người cũng bắt đầu nhanh chóng giao hòa. Nụ hôn sâu dung hòa tân dịch như vậy, khiến cho từng lỗ chân lông trên cơ thể đều thoải mái đến muốn hét lên. Thậm chí hận không thể bổ nhào vào cậu, hoàn toàn giữ lấy cậu. Màu mắt của Caesar ngày càng trở nên thâm trầm, hôn môi cũng càng thêm nhiệt tình, cuốn lấy đầu lưỡi Lâm Viễn liên tục duyện hấp, lật quấy. Lâm Viễn trong vô thức chúc chắc đáp lại đã kích thích Caesar đến cực điểm. Thiếu chút nữa đã khiến hắn mất đi khống chế. Không được, không thể tiếp tục hôn như vậy. Caesar đột nhiên nắm lấy kim tiêm vừa rồi đã tiêm thuốc ức chế cho Lâm Viễn. Dùng lực đâm về phía lòng bàn tay của mình. Gạch dưới mất vệ sinh quá đi. Lòng bàn tay đã sớm bị bấm đến huyết nhục mơ hồ. Kim tiêm đâm vào truyền đến đau đớn kịch liệt rốt cục hoàn toàn kéo về lý trí của Caesar. Caesar thở sâu, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn khe hở dưới quần lót của Lâm Viễn, dùng bàn tay phải không bị thương tham tiến vào bên trong. Nhẹ nhàng cầm bộ vị mẫn cảm kia, ngoặc kép, ân, trong miệng Lâm Viễn lập tức tràn ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hai tay ôm chặt lấy bả vai Caesar. Tay phải Caesar bắt đầu thuần thục xoa nắn vỗ về trên dưới. Tiếng thở dốc của Lâm Viễn cũng lập tức trở nên dồn dập. Thân thể 18 tuổi ngây ngô lần đầu tiên trải qua tình huống kịch liệt như vậy. Lâm Viễn lại bởi vì bắt đầu sốt cao mà thần trí mơ hồ. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đành phải xuất phát từ bản năng gắt gao ôm lấy người trước mặt. Nụ hôn ấm áp cùng kỹ xảo của Caesar. Làm cho toàn thân Lâm Viễn thoải mái giống như đang đặt mình trên một đám mây. Dưới xoa nắn của Caesar, rất nhanh, Lâm Viễn liền tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp phóng thích trong lòng bàn tay của đối phương. Sau cao trào, Lâm Viễn rốt cuộc an phận hơn một chút, không còn lộn xộn, Caesar để Bạch Vũ kiểm tra lại chỉ số chất dẫn dụ của cậu. Vẫn như trước là 87, không lên cao hơn cũng không giảm xuống. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, dựa vào nụ hôn ngắn ngủi để trấn an Omega, bình thường có lẽ còn dùng được, nhưng đối với Omega gặp phải kỳ phát tình mà nói, cái này chẳng khác nào cho người lạc ở hoang mạc một hai giọt nước mưa. Căn bản giải không được cơn khát, lúc Omega gần đến kỳ phát tình, khát cầu đối với Alpha sẽ càng nhiều, càng mãnh liệt. Caesar trầm mặc một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Viễn lên, dưới tình huống hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị nào mà gặp phải kỳ phát tình. Bị sốt cao làm cho thần trí không rõ, Lâm Viễn là Omega hiển nhiên đã mất đi lý trí, trong đôi mắt trong veo xinh đẹp thậm chí hoàn toàn không còn tiêu cự. Người mà mình yêu cư nhiên là Omega, còn ở dưới tình huống ngoài ý muốn này mà đột nhiên phát tình. Caesar nhịn không được đau lòng xoa xoa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Lâm Viễn. Nhẹ nhàng hôn hôn trán cậu, thanh âm khàn khàn lại ôn nhu nói. Lâm Viễn, thực xin lỗi. Lâm Viễn mờ mịt nhìn về phía trước, hoàn toàn không nghe được lời xin lỗi của Caesar. Caesar khẽ thở dài, làm cho Lâm Viễn cúi đầu phía dưới cần cổ thon dài trắng nõn. Có một vị trí che đậy tuyến thể của Omega. Caesar nhẹ nhàng lấy tay sờ sờ vị trí kia, không hề do dự, dùng lực cắn xuống, răng nanh cứng rắn đâm thủng làn da mềm mại cùng với mạch máu. Chất dẫn dụ của Alpha và Omega lập tức bắt đầu giao hòa với nhau. Kích thích mãnh liệt như thế, khiến cho thân thể Lâm Viễn đột nhiên run rẩy kịch liệt. Điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra, lại bị Caesar mạnh mẽ khống chế. Răng nanh của Caesar dùng lực đâm vào mạch máu, vị trí sau gáy rất nhanh liền lưu lại một ấn ký khắc sâu đến không thể xóa đi. Đây là nghi thức đánh dấu của Alpha đối với Omega của mình. Sau khi đánh dấu xong, trên người Omega sẽ có chứa khí thức của Alpha đó, đánh dấu tạm thời có thể duy trì được ít nhất 3 tháng. Sau 3 tháng ấn ký sẽ biến mất, nếu muốn đánh dấu hoàn toàn. Nhất định phải chính thức làm tình cùng với đối phương, vượt qua kỳ phát tình, hơn nữa phải ở trong thân thể đối phương hình thành kết để bắn tinh. Caesar không thể dưới tình huống như vậy đánh dấu hoàn toàn Lâm Viễn. Chỉ có thể lấy loại phương thức đánh dấu tạm thời này. cưỡng chế xung động nóng nảy trong cơ thể Lâm Viễn. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng vẫn là dưới tình huống cậu không biết mà cưỡng chế đánh dấu cậu. Cho nên Caesar mới nói lời xin lỗi. Xin lỗi, chưa được sự đồng ý của cậu đã đánh dấu cậu, chỉ là để tạm thời áp chế chất dẫn dụ trong cơ thể cậu. Tôi hy vọng cậu có thể tham gia trận thi đấu cơ giáp cậu yêu thích. Hy vọng cậu có thể dựa vào thực lực của mình để đoạt được chu tước. Nếu sau khi cậu tỉnh lại mà không thể chấp nhận, tôi cũng cam tâm tình nguyện gánh vác hết thảy hậu quả. Caesar ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Viễn, có chút đau lòng vươn ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ấn ký rõ rệt sau gáy của cậu. Đối với Omega mà nói, được Alpha của mình vuốt ve dấu hiệu sau gáy, là phương thức an ủi trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, Lâm Viễn bị đánh dấu, dưới an ủi của Caesar rốt cuộc chậm rãi ngưng dãy giụa. Chất dẫn dụ hỗn loạn trong cơ thể dần dần có xu hướng ổn định trở lại. Hiệu quả của thuốc ức chế nhanh chóng phát huy tác dụng. Nồng độ chất dẫn dụ bắt đầu hạ xuống, rất nhanh liền giảm còn 70. Lâm Viễn rốt cuộc không chống đỡ nổi, mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề thiếp đi, nhìn bộ dáng cậu say ngủ trong ngực mình, đáy lòng Caesar mềm mại cơ hồ muốn tan ra. Nhịn không được cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Viễn. Ngữ khí ôn nhu ghé vào tai cậu nói. Hảo hảo ngủ một giấc đi. Tôi sẽ giúp cậu giải quyết hết thảy. Lâm Viễn, tôi yêu cậu. Lâm Viễn trong lúc ngủ mơ, đột nhiên có chút bất an nhíu mày. Cậu lại một lần nữa về tới căn phòng nhỏ bên bờ biển kia. Nghe được thanh âm ôn nhu của nam nhân. Con trai, về sau con liền làm một beta đi. Một beta bình thường mà vui vẻ, có được không? Lâm Viễn mơ thấy chính mình năm 4 tuổi dùng đồng âm thanh thúy non nớt trả lời. Được, ba ba, con vốn chính là beta a. Ngoặc kép, ta vốn chính là beta. Không phải sao? Hết chương 41. Hết chương.